Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, tại hạ trẻ sơ sinh chi bạn bè. Sau khi lên ngôi, Doanh Chính đối với Lã Bất Vi thái độ lại khôi phục lại từ trước dáng vẻ. Điểm ấy để Lã Bất Vi rất kỳ quái, cũng rất buồn bực. Cuối cùng Lã Bất Vi cùng La Võng quan sát cũng không có phân tích ra cái gì. Không thể làm gì khác hơn là đổ cho Doanh Chính sinh bệnh. Hoặc là phản nghịch kỳ đến. Liên quan với phản nghịch kỳ, cái này khái niệm hay là Bạch Thuấn ở Doanh Tắc thời điểm nói ra. Trên thực tế người cổ đại đại bộ phận đều là không có. Bởi vì đại bộ phận tiểu hài tử nếu dám phản nghịch một hồi, liền trên căn bản cũng bị gia pháp hầu hạ, cũng chỉ có quyền cao chức trọng, ít nhất là sĩ tử thương nhân nhà giàu bên trong hài tử mới có thể. Mà cái này luận chứng cũng bị y gia chứng thực, nâng được ví dụ đếm không xuể, nổi danh nhất trừ Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tác, còn có Mạnh Thường Quân Điền Văn, khi còn bé cũng đã có phản nghịch kỳ biểu hiện. Lã Bất Vi thân là tạp gia bách không một nhà học nói cũng hiểu sơ một, hai, cũng là cho là như thế. Sau đó liền nêu ý kiến, nói Tân Vương đăng cơ, liền muốn trước tiên nạp phi đã định triều đình nhân tâm. Cho tới nhân tuyển, Lã Bất Vi nguyên bản chuẩn bị để Liệt Quốc công chúa cũng vào Tần để Doanh Chính chọn. Nhưng Doanh Chính biểu thị đối với chuyện này không để ý. Để Lã Bất Vi hỗ trợ tuyển là được. Lã Bất Vi nghe vậy nội tâm 10 phần mừng rỡ. Cái này bất chính đại biểu Doanh Chính đối với hắn dựa sao? Lã Bất Vi làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Doanh Chính hắn là thật không có hứng thú đi chọn phi. Ở vài lần suy nghĩ dưới, Lã Bất Vi cuối cùng vẫn còn quyết định để Doanh Chính cưới vợ Sở Quốc công thất công chúa. Cũng chính là cùng hắn cùng một trận chiến dây Mị Khải muội muội. Mị Khải ẩn tàng rất sâu, Lã Bất Vi không biết hắn và Nông Gia quan hệ. Ở trong mắt tất cả mọi người, Mị Khải chính là hắn Lã Bất Vi người. Mà Lã Bất Vi cũng cho rằng, để Doanh Chính cưới vợ Sở Quốc công chủ về sau, Mị Khải lại là hắn thủ hạ, Doanh Chính thì càng thêm nhất định phải dựa cho hắn. Sương Bình Quân quý phủ, lão sư, Mị huynh, thật muốn gấp gáp như vậy sao? Nguyên bản làm chuyện gì cũng tự tin 100% Doanh Chính. Ngồi tại vị trí trước, bất đắc dĩ nhìn hai người, hỏi, vương thượng không lọt mắt thần muội muội sao? Cái kia đổi một cái chính là, Mị Khải sờ lên cằm, Tần Sở lần thứ hai quan hệ thông gia, tâm tình của hắn hiển nhiên rất là sung sướng. Đối với Doanh Chính trêu chọc nói, không, chẳng qua là cảm thấy quá mức sớm. Doanh Chính lắc đầu một cái, nói, hắn hiện tại tâm tư toàn bộ ở càng nhanh hơn đất trưởng khống cùng phát triển Tần Quốc, cùng nhằm vào Lục Quốc quốc sách phía trên, nơi nào có tâm tư quản những thứ này. Sớm, vương thượng ở Triệu Quốc hẳn là cũng biết rõ, 13-14 tuổi thành hôn đúng là bình thường. Mị Khải nghe được Doanh Chính nói có chút khóc cười không được, cho rằng là hắn cái này bằng hữu cho Doanh Chính dựng nên không tốt tấm gương. Nhưng Mị Khải cũng là bất đắc dĩ, thân là ở Tần Quốc Sở Quốc công tử, hắn lại có quyền gì đi chủ động thành hôn? Cũng chính là ở mấy năm gần đây, Sở Vương thật vất vả muốn lên Mị Khải người như vậy, mới cho hắn định ra một việc hôn sự, gần nhất mới vừa vặn sinh ra một cái nữ hoa, đặt tên là Mị Sóng Gợn. Đối với quân vương tới nói, gia sự quốc sự đều là quốc sự, Bạch Thuấn cũng tiếp theo Mị Khải. Đối với Doanh Chính nói, đúng vậy a, quốc quân có hậu, triều đình mới có thể an tâm. Mị Khải nhìn Bạch Thuấn đang tại làm việc, khóe miệng giật một cái, mạnh mẽ chuyển qua tầm mắt, nhìn Doanh Chính, chính âm thanh nói, được rồi, được rồi. Doanh Chính gật đầu, hiện lên trong đầu ra một năm trước cùng hắn cùng một nơi đi dạo Hàm Dương Thành thiếu nữ kia. Tốt như vậy xem cũng không tệ. Còn cần cảm ơn quốc sư đưa tới những vật này. Bất quá, Mị Khải giải quyết doanh chính, tân hôn hoảng sợ chứng. Đứng lên đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, có chút xoắn suýt mở miệng nói. Làm sao? Bạch Thuấn ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Mị Khải. Bực này việc nhỏ, hay là giao cho nội tử làm đi, không làm phiền quốc sư. Mị Khải nhìn từ khi sau khi đi vào vẫn cầm nhỏ đồ chơi đùa trẻ sơ sinh. Bạch Thuấn, cha cha Thái Dương mồ hôi, nói, được rồi, bất quá nàng cũng nhanh đói bụng. Bạch Thuấn nghe vậy bất đắc dĩ thu tay về, nhẹ nhàng đẩy đẩy trẻ sơ sinh phía dưới làm bằng gỗ cái nôi. Nói, thật, vú em, Mị Khải có chút hoài nghi mắt nhìn Bạch Thuấn. Sau đó hướng ra phía ngoài hô, ấy, đại nhân, tới, đến, một cái mộc mạc phụ nữ vội vàng chạy vào, ôm lên trẻ sơ sinh bắt đầu cho bú, thật đúng là đói bụng. Mị Khải nhìn miệng lớn ăn sữa nữ nhi, hơi kinh ngạc xem Bạch Thuấn một chút, qua tương đương, trẻ sơ sinh 543 dừng lại bú sữa mẹ, kêu một tiếng, nàng muốn đi đái. Bạch Thuấn đối với vú em nói, ồ, nha, vú em nghe được Bạch Thuấn nói sững sờ, vội vàng ôm trẻ sơ sinh bước nhỏ đi ra ngoài. Thật đúng là, Mị Khải nhìn Bạch Thuấn có chút im lặng, hiện tại hắn là thật lòng khâm phục Bạch Thuấn. Bạch Thuấn những phương diện khác học thức hơn người cũng coi như. Liền trẻ sơ sinh muốn uống sữa hay là muốn đi đái đều có thể một chút nhìn ra. Điều này thật sự là để Mị Khải có chút kính phục. Tiểu song sau vú em ôm trẻ sơ sinh trở về. Trải qua Bạch Thuấn thời điểm, em bé một tay bắt một hồi Bạch Thuấn y phục. Sau đó, khanh khách, mà cười lên. Mị Khải không nói gì. Đây rốt cuộc là người nào nữ nhi? Tại sao chạm thử Bạch Thuấn liền cười vui vẻ như vậy? Hết cách rồi. Bạch Thuấn có long hồn bị động có thể ung dung tăng cao một cái không có phòng bị cùng cảnh giác. Trẻ sơ sinh hảo cảm, hơn nữa huyền tâm bị động, có thể đủ nghe hết trẻ sơ sinh những cái, hoa hoa ô ô, ý tứ. Tự nhiên Mị Khải nữ nhi này thì càng thân cận Bạch Thuấn một điểm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.